toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên, chương 76, 76 tâm hạ đi thần miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thân nàng không đồng ý, người nhà nàng cũng không đồng ý Mạc Thiên nói. Xin đừng nên ngăn cản chúng ta máy bay, nếu không thì xem như ảnh hưởng thần miếu nhân viên, ta có quyền ra tay với ngươi, chúng ta thời gian cấp bách. Caius nói, ngươi liền ra tay thử xem, lão tử trực tiếp lấy mạng ngươi. Hắn thật tức giận, dám bắt đi muội muội mình, còn dám ở trước mặt mình phách lối, hắn nhưng không sợ chó má gì Pandanon thần miếu. Cùng hắn nhiều lời làm gì, đuổi đi. Logan thanh âm truyền ra. Dương cung bạt kiếm, Caius vừa mới phóng ra ma pháp liền bị Mạc Thiên một cái ý niệm cho hủy đi. A, Mạc Thiên lại một cái không gian trọng lực trực tiếp đem hắn nhấn xuống đất, nằm dạp trên đất, có thể nghe thấy tiếng xương cốt của hắn vỡ vụn, lại nghe thấy tiếng hét thảm của hắn. Ngươi muốn khiêu chiến chúng ta Paternan thần miếu uy nghiêm sao? Logan âm thanh rét lạnh đảo, ngươi là ngu xuẩn sao? Mạc Thiên mắng, Logan tiếng Trung không tính rất tốt, câu nói này thật đúng là không có nghe quá hiểu, nhưng hắn có thể cảm nhận được đối phương vũ nhục. Nhục mạ thần miếu nhân viên giáo chức, chúng ta có quyền mặc kệ ở nơi nào làm ra trừng phạt. Logan nói, ta cho ngươi cơ hội tổ chức lại một lần ngôn ngữ. Tại dưới cơn tức giận, hắn liền siêu quang hệ cấp 3 trực tiếp hiện ra. Thánh quyết, thiên tuyệt kiếm, thanh kiếm kia liền lơ lửng trên đầu Logan, chỉ cần hắn trả lời sai, liền lập tức đem mạng cho chơi xong. Logan nuốt nước miếng một cái, hắn nhưng biết người trước mặt không nói giỡn gì, nếu mình còn dám ở đây nói chuyện lỗ mãng hắn sẽ trực tiếp giết mình. Lúc này Mạc Phàm cùng Lãnh Thanh cũng bay tới nơi đây, Mạc Phàm còn chưa tới tiếng mắng to đã tới trước. Mẹ nó, đây không phải bắt cóc sao? Tâm hạ, tâm hạ, tâm hạ, ngươi ở trên máy bay sao? Ta đại gia cả nhà các ngươi, nghe kỹ cho ta, lại không đem máy bay dừng lại, ta đánh nát nó. Sau đó liền một cái lôi hệ tinh cung cũng chuẩn bị. Nhưng tới gần hắn liền mộng bức, liền thấy máy bay, cánh quạt trực tiếp bị nhổ, một người nằm trên đất gương mặt vô cùng thống khổ, còn một người bị lão ca quang hệ siêu giai kiếm treo trên đầu, liền động cũng không dám động. Mạc Phàm ca ca ta ở đây. Tiếng nói này từ tâm hạ bên trong truyền ra, Mạc Phàm vội vàng mang nàng đi ra, hắn lúc này lo lắng tâm hạ liền chuyện khác đều quên. Mạc Thiên nộ khí cũng theo đó giảm bớt, lúc này mới để ý tới Mạc Phàm, hắn trợn to mắt, tên này đúng là thành siêu giai, hơn nữa còn thức tỉnh hỗn độn hệ cùng thổ hệ cũng đạt tới cao giai mãn tu, hắn hỏa hệ, lôi hệ triệu hoán cùng ám ảnh đều tăng lên tới siêu giai. Vĩnh sinh yêu hoa năng lượng khủng bố như vậy, liền cho hắn bốn hệ lên tới siêu giai, thực tình không biết hắn có được chạm không mở ra không gian ở nơi đó đối với siêu giai đều có chỗ tốt còn lớn hơn, trung giai tại tam bộ tháp tu vi mới như vậy tăng mạnh. Liền hắn không gian hệ cũng chỉ kém một bước liền vào siêu giai. Mạc Thiên có chút khó chịu, hào quang nhân vật chính cường đại như vậy, chỉ cần thả cho hắn một cái điểm liền xuất hiện bắc. Linh ẩn thẩm phán hỏi, máy bay có cần ta bồi sao? Mạc Thiên lấy tay gõ bàn đá, nghiêm túc chất vấn cái này hai tên Paternan thần miếu nhân viên giáo chức. Không, không cần, chúng ta có mua bảo hiểm, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Logan mặt mũi tràn đầy nụ cười thân thiện, hắn nhưng xem qua tư liệu của Diệp Tâm Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai nghĩ tới hai cái này ca ca của Diệp Tâm Hạ khủng bố như vậy, hai người vậy mà đều là siêu giai, hơn nữa vô cùng trẻ, còn không chỉ đơn thuần là nhất hệ siêu giai. Lần này học phủ chi tranh có kết quả sớm, hắn không tin hai người này không được chọn tham gia quốc phủ chi tranh, một cái cũng đủ đảm bảo bọn hắn quốc gia đứng thứ nhất, chứ nói gì hai cái. Người còn mang đi sao? Hai người cơ hồ đồng thanh nói. Cái này, hai vị huynh đệ, Diệp Tâm Hạ tiểu thư chính xác vô cùng thích hợp tại chúng ta thần miếu học viện, chúng ta kỳ thực cũng chỉ là thi hành mệnh lệnh, chân chính nhìn chúng Diệp Tâm Hạ tiểu thư thiên phú còn rất có lai lịch. Logan có chút không cần mặt mũi nói, Diệp Tâm Hạ một bên cũng cảm thấy âm thầm buồn cười, cái này Logan bị đánh một trầu về sau, phá lệ trung thực a, cùng phía trước bộ kia vênh vang đắc ý bộ dáng tưởng như hai người. Quản ngươi cái gì lớn lai lịch, cô nương nhà ta nói tính toán, chính các ngươi đi máy bay trở về Ấn Độ đi, nói cho các ngươi biết cái kia lớn lai lịch, chúng ta tâm trong hạ quốc ngẩn đến thật tốt, không cần đi các ngươi cái kia. Mạc Phàm nói, là Hy Lạp, Logan yếu ớt nói, đều giống nhau, Mạc Phàm nói, chuyện này chúng ta chỉ sợ không thể đáp ứng ngươi, trên thực tế chúng ta tại lựa chọn học viên một khối này bên trên là phi thường nghiêm khắc, hoặc là chướng mắt toàn thế giới học viên, hoặc là chọn chúng ta liền không hé miệng. Logan hắn vẫn là e ngại hai người này khí tức quá mạnh, liền xem như cùng là siêu giai pháp sư vẫn là rất áp lực. Thái độ kiên quyết như vậy, Mạc Phàm hỏi ngược một câu, Chúng ta cũng không có chơi đùa, đúng là thành tâm mời dịp Tâm Hạ tỷ nhập thần miếu học viện. Chúng ta nếu là không có mang về đại đạo sư nhìn chúng học viên, đại đạo sư sẽ không để cho chúng ta tốt hơn. Logan nói, Tâm Hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Phàm trong lúc nhất thời cũng không tốt quyết định, vẫn là hỏi một chút Tâm Hạ ý tứ. Đại khái bao lâu? Tâm Hạ hỏi thăm về Logan. Nhanh thì 1 năm, chậm thì 2 năm. Biểu hiện bình thường, chính là 1 năm, tiễn đưa ngươi về nước, chúng ta chân thành mời về chân thành mời, nhưng nếu như thành tích bình thường thôi, vẫn như cũ sẽ không ở lâu, mà nếu như kiệt xuất, thời gian liền lâu hơn một chút, như vậy ngươi mới có thể học được nhiều thứ hơn, không phải sao? Logan hồi đáp, ngươi không phải lập tức sẽ liệt quốc lịch luyện sao, trong vòng hơn 1 năm, trong khoảng thời gian này ngươi trên cơ bản không có khả năng trở về nước. Diệp Tâm Hạ vừa lúc ở thần miếu học viện tĩnh tu, ngươi trở về, nàng cũng gần như hoàn thành việc học, có thể chân cũng chữa khỏi, sao lại không làm đâu. Đường Trung một bên cũng nói, cách chương.